Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, thứ 80 chương cường hôn. Lệ Vi không thích nhất chính là hắn nói chuyện ngữ khí bá đạo thả còn vô lễ, lập tức cũng đem tiếu mặt trầm xuống, lấy hay không lấy chồng cho Trần Văn Hiên, là của ta sự, ta hội sẽ không hối hận, đó cũng là chuyện của ta. Cái này cùng ngươi chư Khả Kình một chút quan hệ cũng không có. Nếu như ngươi nếu không có chuyện gì khác, xin thứ cho tiểu nữ tử bất lại phụng bồi, ngài mời trở về đi. Thấy Lệ Vi đứng lên liền muốn đi ra ngoài, chư Khả Kình quýnh lên, một bước xa tiến lên, trực tiếp kéo Lệ Vi cánh tay, hướng bên cạnh trên tường vừa tựa vào, đem nàng cấp từ từ áp ở trên tường, để sát vào trước mặt nàng. Nhìn thẳng mắt của nàng, trực tiếp hướng nàng thông báo cầu hôn. Lệ Vi, nếu như ta cho ngươi biết, ta vẫn thích ngươi, ta nghĩ thú ngươi, ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta? Lệ Vi thân thể bị hắn ngăn chặn, hai tròng mắt lửa giận đã bắt đầu cháy. Nàng nhìn trước mắt này đã gần đến điên cuồng nam nhân. Không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp lạnh giọng trả lời. Xin lỗi, ta không muốn. Trừ phi nàng là điên rồi, mới có thể muốn gả cho bá đạo như vậy lại cay nghiệt nam nhân. Kia không phải là mình tìm ngược sao? Trừ Khả Kình nghe thấy nàng không chút do dự trả lời, lập tức cảm giác tâm tượng là bị người xé rách như nhau đau đớn không ngừng. Hắn thẳng tắp nhìn nàng, ngữ khí có chút thống khổ, lại dẫn một điểm cấp thiết hỏi. Vì sao không muốn, ta đâu không tốt, người nói. Ta có thể sửa. Lệ Vi thân thủ ngăn trở hắn kia trương việt dựa vào càng gần mặt. Trong lòng vừa vội lại hoảng lại loạn, ngươi địa phương nào đều tốt, đãn ta không thích ngươi, ta chỉ thích Trần Văn Hiên, chư Khả Kình, ngươi mau buông, bằng không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ta không buông, Lệ Vi, ngươi là của ta, ngươi là của ta. Nói xong, chư Khả Kình liền phủng ở mặt của nàng. Nhắm ngay môi của nàng, bỗng nhiên hôn xuống, ô ô ô, Lệ Vi kinh ngạc qua đi, liền bắt đầu dùng sức vuốt chư Khả Kình, không ngừng nghiêng đầu, phát ra ô ô kháng nghị thanh, nhưng chư Khả Kình lại như là không sợ đau như nhau. Tùy ý nàng vuốt thân thể hắn, chính là hôn chặt môi của nàng không buông, hắn kia cấp thiết bộ dáng, giống như là dạ áp mãnh thú, lại gặm lại cắn. Thẳng đem Lệ Vi cấp gặm được ai ai thẳng gọi, đau đến nước mắt kia không ngừng chảy xuống, chư Khả Kình ở hôn tới trên mặt nàng mặn lệ sau. Lúc này mới bỗng nhiên thanh tỉnh lại, vội vàng buông ra môi của nàng, đãn cánh tay hắn, nhưng vẫn là chăm chú ôm hông của nàng, thế nào cũng không chịu buông tay. Nhìn Lệ Vi kia trương lê hoa đái lệ mặt, nhìn lại nàng kia trương bị hắn hôn đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn. Chư Khả Kình trong nháy mắt cảm giác một cỗ nhiệt huyết hướng phía dưới dũng đi. Cảm giác được bụng dưới sự khác thường, Lệ Vi trong nháy mắt lại xấu hổ vừa giận, nâng lên tay ngọc, liền hướng phía hắn khuôn mặt tuấn tú thượng quất tới. Ba, một tiếng giòn vang, Chư Khả Kình mặt rất nhanh liền đỏ lên, nhưng hắn lại không não, chỉ là dương một đôi con ngươi đen, u chành khẩn nàng. Như là hội cắn nuốt nhân quái thú như nhau, nhượng Lệ Vi cả người đô lông tơ dựng lên. Ngươi, ngươi buông ta ra, không buông, ngươi nếu không phóng, ta không khách khí, ngươi muốn thế nào không khách khí, ta toàn nhận, chư Khả Kình, ngươi thế nào như thế vô lại, ta muốn nếu không vô lại, ngươi liền thành người khác, ngươi, ngươi, ngươi. Lệ Vi bị hắn tức giận đến nói không nên lời đến. Lại lấy hắn không có cách nào, bất kể là tranh cãi, còn là vũ lực trấn áp, nàng cũng đấu không lại hắn. Nhìn hắn kia phó kiêu ngạo đắc ý bộ dáng, Lệ Vi nhịn không được cảm giác được một thân ủy khuất. Bi tòng trung lai, ô ô khóc lên, nàng này vừa khóc, đảo thực sự là đem chư Khả Kình cấp dọa, vội vàng buông ra nàng, vừa ngốc thân thủ giúp nàng lau nước mắt. Nhưng hắn đó là làm quen thô sự bàn tay, lực độ một không có nắm chắc hảo, ngược lại đem Lệ Vi nộn mặt cấp lau đến khi làm đau, một trắng nõn nộn mặt, cũng cho hắn lau đến khi đỏ bừng, Lệ Vi lại xấu hổ vừa giận, lại đau vừa giận, nhịn không được hận theo tâm khởi, nâng lên chân nhỏ, liền hung hăng chiều hắn đạp tới. Ở Chư Khả Kình đau đến phủng chân thẳng nhảy thời gian. Nàng cấp tốc đẩy hắn ra, hướng phía ngoài cửa xông ra ngoài. Giữ ở ngoài cửa nha đầu vừa thấy đại tiểu thư che mặt xông ra ngoài, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đành phải vội vàng chạy chậm đuổi theo. Chư Khả Kình một người ở lại trong phòng, thân thủ khẽ vuốt một chút môi của mình, nghĩ vừa hôn nàng lúc tư vị, ngây ngốc cười, chỉ cảm thấy có một luồng ngọt ý, theo trong lòng không ngừng tuôn ra đến. Hắn quyết định, hắn muốn đi tìm Lệ bá phụ, hảo hảo nói một chút hắn và Lệ Vi chuyện, muốn hắn trơ mắt nhìn Lệ Vi gả cho cái kia Ngụy quân tử. Hắn làm không được, không có ai biết. Cùng ngày Chư Khả Kình và hộ quốc công Lệ như hổ lén mật đàm cái gì. Chỉ là ở tối hôm đó, Chư Khả Kình liền suốt đêm cưỡi tuấn mã xuất kinh thành. Hướng phía tây nam phương hướng bay nhanh mà đi, mà ở Chư Khả Kình xuất kinh lúc, có một đối quần áo tất cả đều là mụn vá hai mẹ con. Chính đeo một nho nhỏ bao quần áo, hành tẩu ở đến kinh tìm thân trên đường, lẻ loi mà đi. Lại nói trở lại trong phòng Lệ Vi, tức giận đến không ngừng ở trong lòng mắng Chư Khả Kình. Vô lại, ác bá, không biết xấu hổ của nàng khí còn chưa có phát xong. Liền lại nghe đến hạ nhân đến đây bẩm báo, nói chư nhưng tương tới. Mau mời nàng tiến vào. Mặc dù nàng còn đang sinh Chư Khả Kình khí, đãn chư nhưng tương là nàng tốt nhất bằng hữu, nàng sẽ không đem đối Chư Khả Kình khí. Giận chó đánh mèo đến Chư Nhưng Tương trên người, Lệ gia hòa Chư gia là thế giao, nàng và Chư Nhưng Tương hai người lại cùng dạng xuất từ quân môn thế gia. Hành vi cử chỉ tổng so với bình thường thế gia ra tới nữ tử muốn càng thêm rộng rãi hòa không câu. Nệ tiểu tiết một ít, có chút tự cho là thanh quý chi môn quý nữ không thèm với các nàng làm bạn. Các nàng làm sao không phải cũng là không thích hòa những thứ ấy dáng vẻ cạch cỡm nữ nhân ở cùng nhau, cho nên, nàng hòa Chư Nhưng Tương cảm tình, cũng muốn so với bình thường nữ tử càng thêm thâm hậu, càng thêm tốt. Chư Nhưng Tương tại hạ nhân dưới sự hướng dẫn, thẳng nhận được Lệ Vi sân, một đi vào cửa viện, liền nhìn thấy cái kia thiếu xinh xinh thân ảnh đứng trước chờ ở cửa nghênh tiếp nàng. Chư Nhưng Tương cười trêu ghẹo nói, ước, hôm nay cái thế nào nhiệt tình như vậy a? Đô gia nghênh tiếp, thực sự là hiếm lạ a. Lệ Vi giận dữ cười chửi đạo. Nhà đầu chết tiệt, cho ngươi mặt còn không tốt, cần phải muốn ta vẽ mặt mới được có phải hay không? Nói xong, Lệ Vi còn thân thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của nàng. Đúng lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên hiện ra vừa chiều Chư Khả Kình một bàn tay cảnh. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng một chút, Chư Nhưng Tương lập tức đã nhận ra của nàng không thích hợp. Quan tâm hỏi một tiếng, ngươi làm sao vậy? Lệ Vi vội vàng lắc lắc đầu, không có gì. Chư Nhưng Tương đem nàng kéo vào nội thất. Thấp giọng hỏi, Vi Vi, ta nhị ca có thể có tới tìm ngươi? Lệ Vi ngẩn ra, lập tức gật gật đầu, ân, tới, bị ta rút một bàn tay. A, nhìn Chư Nhưng Tương Vi há hốc mồm vẻ mặt thần sắc kinh ngạc. Lệ Vi nghĩ đến vừa ủy khuất, lại nhịn không được đỏ mắt vành mắt. Tương Tương, anh của ngươi hắn, bắt nạt ta. A, Chư Nhưng Tương miệng trương được càng lớn. Đôi mắt đang ngắm đến Lệ Vi kia hơi sưng đỏ cái miệng nhỏ nhắn lúc. Trong lòng nàng lập tức vui sướng ngập tràn. Ha ha ha ha, nhị ca rốt cuộc xuất thủ. Hảo dạng A, bất quá. Nhìn Vi Vi này phản ứng, nhị ca muốn chặt đứt nàng đối Trần Văn Hiên ý niệm. Sợ rằng còn sớm rất. Sao PS, hôm nay canh hai cùng nhau phát, gần đây cho điểm bị kéo thấp đủ cho lợi hại. Thích thân môn, giúp bình cái 5 phần. Bái tạ, sao sao đát tương đương. Hết chương.